Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592. Chương 592. Thiên Khuyết Sơn. Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Toàn bộ chiến trường từ bốn cái không gian thật lớn thông đạo tạo thành. Cái này bốn cái không gian thông đạo không chỉ mở ra phạm vi to lớn, lại mở ra chu kỳ ngắn, tiếp tục thời gian dài, hoàn toàn có thể cung cấp tính ra hàng trăm địa quật người chiến sĩ liên tục không ngừng từ bên trong xung phong liều chết ra. Thụ cái này một nhân tố ảnh hưởng, phòng ngự Thiên Khuyết Sơn chiến tuyến căn bản là không có cách giống phòng ngự những không gian khác thông đạo đồng dạng, ở bên ngoài thành lập mười mấy cây số phòng tuyến, vây quanh không gian thông đạo. Thiên Khuyết Sơn chiến trường chiến tuyến kéo dài mấy trăm cây số. Cái này mấy trăm cây số, có đến từ Đông Thần Châu mười mấy cái quốc gia hơn một triệu quân đội. Lại mỗi một chi quân đội bởi vì quanh năm cùng địa quật người giao chiến, đều có thể xưng bách chiến tinh nhuệ. Tổng cộng hơn 160 vạn các sao đội lít nha lít nhít xây dựng từng cái thành lũy, nắm bắn lấy bất kỳ một cái nào khả năng tại chiến tuyến chạy trốn địa quật người. Mấy năm qua, cơ hồ chưa hề từng có quá lớn sai lầm. Dù là ngẫu nhiên có như vậy một chút địa quật người xông ra Thiên Khuyết Sơn chiến trường, số lượng không nhiều. Các quốc gia rút ra cao cấp võ giả tạo thành tinh nhuệ chiến đội một vừa rào sát, liền có thể dọn dẹp sạch sẽ. Gần một tháng, bởi vì Thiên Khuyết Sơn chiến trường đối diện trụ trời nguyên địa quật người tăng binh, chiến trường nhìn qua so trong ngày thường bận rộn không ít. Trong quân đội không chỉ có Đông Thần Châu Cực Quang Đế Quốc, Xích Viêm Quốc, Hùng Lộc Quốc, Hy Á Quốc, Ma La Quốc, Gia Nạp Nước, Bắc Xâm Quốc, Nạc Uy Quốc, Lưu Sa Quốc, mấy người ngựa, Kim Ưng Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, cái này ba đại đương thời bá chủ đồng dạng không cam lòng người về sau, sai người đến đây. Ngược lại là Áo Lâm Thất Tư cùng Rừng Rậm Chi Quốc không có bao nhiêu động tĩnh, một bộ an phận thủ thường không tranh quyền thế bộ dáng. Giờ phút này, tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường lớn nhất một chỗ không gian thông đạo bên ngoài 40 cây số, một tòa pháo đài bên trong, một người mặc một thân ám kim sắc chiến giáp nam tử cực dương mục nhìn qua không gian thông đạo chỗ phương hướng. Khác biệt không gian thông đạo khuếch tán ra tới gợn sóng không gian phạm vi khác biệt. Trước mắt không gian thông đạo này sóng lăn tăn phạm vi bán kính 20 cây em, Thiên Khuyết Sơn, nam tử trong miệng lẩm bẩm mấy chữ này, trong giọng nói tựa hồ ẩn chứa vô tận thổn thức. Lúc này một cái đồng dạng một thân chiến giáp, có cấp 9 chúa tể tu vi nam tử tiến lên, nửa quỳ trên mặt đất, cuồng nhiệt nhìn xem trên ban công cái kia tựa hồ chỉ có 3-40 nam tử. Đế chủ, kinh xác nhận, Triệu Tứ xuất hiện tại Tổ Long Sơn phạm vi, hắn đã ly khai Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Đế chủ, chỗ này không gian thông đạo, từ Cực Quang Đế Quốc trấn giữ, mà toàn bộ cực quang trong đế quốc có tư cách được tôn là đế chủ người chỉ có một cái. Vị kia chấp trưởng lấy cực quang đế quốc cả quốc gia hơn 600 triệu người sinh tử, nắm giữ chí cao vô thượng quyền uy cực quang đại đế. Vị kia lấy lực lượng một người ép tới Đông Thần Châu sở hữu quốc gia, sở hữu trong thế lực tâm hoảng sợ cực quang đế chủ. Cuối cùng, đi rồi sao? Một thân tinh phẩm diệu kim chiến giáp cực quang đế chủ chậm rãi tự nói. Hắn nhìn phía xa rủ xuống trời chiều, khẽ lắc đầu, âm hồn bất tán, bởi vì hắn, ta Thiên Khuyết Sơn kế hoạch bị chậm trễ chí ít một năm. Đế chủ, ta không rõ ràng, lấy đế chủ đại đế kiếm thuật lăng lệ cùng uy năng. Nếu ta nhóm nguyện ý thi kế, dụ Triệu Tứ nhập kiếm trận đem rảo sát, cũng không phải việc khó. Vì sao? Triệu Tứ người này nhược điểm quá mức rõ ràng, chỉ có một thân cường đại võ lực, chỉ cần nhằm vào nhược điểm bố trí, giết hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng, thú bị nhốt càng đấu. Hắn năm đó quét ngang Đông Thần Châu, liền Tây Viêm Châu, Nam Ly Châu rất nhiều cao thủ đều nhất tại hắn dưới kiếm bại trận. Thua vào tay hắn chí cường giả siêu 10 người. Loại này hiển hách chiến tích, đủ để chứng minh chiến lực phi phàm. Như hắn bỏ mạng phản công, chúng ta dù có thể đem vây giết, lại tất nhiên tổn thất nặng nề. Chúng ta 18 thần trụ bất kỳ người nào đều nguyện vì đế chủ khẳng khái chịu chết. Nam tử kích động nói, kiếm ngư, các ngươi 18 thần trụ từ ta một tay bồi dưỡng. Ta tất nhiên là tin được các ngươi trung thành, nhưng mục tiêu của chúng ta xưa nay không là ân oán cá nhân. Không phải người chi tranh, thống nhất thần châu mới là mục đích chân chính của chúng ta. Như bởi vì Triệu Tứ mà tổn thất nặng nề, chúng ta Thiên Khuyết Sơn kế hoạch thế tất lại thụ ảnh hưởng. Bị ép trì hoãn, ta đã đợi quá lâu, không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Cực Quang Đế Chủ chậm rãi nói, ngực của hắn vạt áo cùng cách cục, xa xa không phải Triệu Tứ, Bạch Tượng Long, Đinh Nhất Kiếm, Kim Xích Hồng, Thiết Vô Tửu những này người có thể hiểu được. Bọn họ có lẽ được cho cường giả, có thể xưng bá một phương, nhưng hắn Cực Quang Đế Chủ muốn thôn tính thiên hạ, nhất thống thần châu, trở thành thiên cổ nhất đế, thống nhất Đông Thần Châu, sau lại chỉnh hợp tất cả lực lượng, lấy Đông Thần Châu làm ván nhảy, tiến quân Tây Viêm Châu, tranh đấu vua thế giới, liền cùng đương thời đệ nhất cường quốc Cương Thiết Đế Quốc đồng dạng. Hiện tại Cực Quang Đế Quốc đi chính là Cương Thiết Đế Quốc con đường. Khác biệt duy nhất chính là Cương Thiết Đế Quốc đặc thù là cường giả như mây, thậm chí sáng lập từ thuần chiến tranh cấp cường giả tạo thành chiến tranh quân đoàn. Mà Cực Quang Đế Quốc, nội tình thua xa Cương Thiết Đế Quốc, chỉ được lấy chiến trận chi đạo tại Đông Thần Châu khoe oai. Đế chủ Thánh Minh được xưng là kiếm ngư, nam tử trên mặt tràn đầy cảm động, hận không thể thứ nhất thời gian vì Cực Quang Đế Chủ đánh bạc tính mạng. Theo ta được đến tin tức, Triệu Tứ lần này là vì liên lạc Bạch Tượng Long, Đinh Nhất Kiếm mấy người mà đi, mục đích đúng là vì hợp bốn lớn chí cường phá ta đại đế kiếm thuật. Có thể hắn nhưng lại không biết, hắn làm hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Thậm chí đợi đến Thiên Khuyết Sơn kế hoạch thuận lợi chấp hành, hắn tất nhiên điên cuồng tập sát với ta. Mà tại hắn xuất thủ thời điểm, chính là tử kỳ của hắn tiến đến ngày. Cực Quang Đế Chủ ánh mắt một mực nhìn lấy phương xa, tựa hồ cả phía thiên địa trừ chỗ kia không gian thông đạo, lại không có bất kỳ vật gì hấp dẫn được hứng thú của hắn. Dù là được xưng là Đông Thần Châu đệ nhất cường giả Triệu Kiếm Thánh cũng không ngoại lệ. Kim Ưng Đế Quốc Mã Hy Nhĩ, Cương Thiết Đế Quốc Câu Sần, Quang Huy Đế Quốc Elizabeth, bọn họ mang tới đặc chiến đội nhân viên có thể có dị động. Cũng không dị động, có dị động cũng không sao. Bọn họ ngăn không được kế hoạch của ta. Cực Quang Đế Chủ trong giọng nói lấp đầy tự tin. Không chỉ bọn họ vô pháp ngăn cản, Triệu Hữu một chuyến đồng dạng vô pháp ngăn cản. Dù là những năm gần đây đem bàn tay đến chúng ta Đông Thần Châu Thiên Cơ Lâu, cũng bởi vì hiệu suất quá chậm, không ngăn cản được ta Cực Quang Đế Quốc quật khởi. Chờ kế hoạch một thành, Đông Thần Châu đem chỉ còn lại một thanh âm. Đế chủ vì này kế hoạch mưu đồ mấy năm, tự nhiên sẽ không vì một chút ngoài ý muốn chỗ nhiễu. Kiếm ngư tin phục nói. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, hơi do dự nói, chỉ là đế chủ, hậu phương truyền đến một cái tin xấu. Thái Thiến Ti A, Cực Quang Đế Chủ nói. Phải, chủ nhục thần tử, khẩn cầu bệ hạ đến lúc đó để ta mang người tự mình xuất thủ, giết Bách Lý Thanh Phong, báo thù cho đế hậu rửa hận. Kiếm ngư kiên quyết nói. Không cần, Cực Quang Đế Chủ đạm mạc lắc đầu. các ngươi giết không được Bách Lý Thanh Phong. Kiếm ngư nao nao, cái kia Bách Lý Thanh Phong mặc dù tu vi bất phàm, tục truyền luyện thành bạch ngân thân thể, nhưng tại bệ hạ sáng tạo ra đại đế kiếm thuật trước mặt, chưa hẳn có thể phái bên trên công dụng. Chỉ cần ta dẫn dắt một chi 6 người tiểu đội, lại làm đại đế kiếm thuật quay, nhất định có thể đem hắn chảm dưới kiếm. Tốc độ, Cực Quang đế chủ nói, các người tất cả mọi người đều không để ý đến một chút. Bách Lý Thanh Phong tốc độ, tốc độ, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất là chấp hành Thiên Khuyết Sơn kế hoạch. Cái khác sự tình đều muốn vì Thiên Khuyết Sơn kế hoạch nhường đường. Cực Quang đế chủ không tiếp tục giải thích một chút, chỉ là nói, ta đối với hắn tam hợp thuật, thiên ma giải thể thuật, đồng dạng hiếu kỳ, có thể sáng tạo ra loại này pháp môn. Hắn tại một số phương diện thậm chí so Triệu Tứ càng hơn một bậc. Cái gì? Kiếm ngư nhịn không được đồng tử co rụt lại. So Triệu Tứ càng hơn một bậc. Ngươi không phải trí cường giả, không hiểu được tại cấp 9 thời đánh vỡ thân thể con người ràng buộc ý nghĩa. Cực Quang đế chủ trong mắt lóe ra đạo đạo quang mang. Trí cường, tức cấp thế giới cường giả, tổng cộng có 3 cái giai đoạn. Luyện được chân khí vì giai đoạn thứ nhất, đánh vỡ thân thể con người ràng buộc vì giai đoạn thứ hai, luyện thần thập trọng thì làm giai đoạn thứ ba. Nhưng mà cái này 3 cái giai đoạn bên trong, giai đoạn thứ hai mấu chốt nhất, giai đoạn thứ hai mấu chốt nhất. Kiếm ngư trên mặt hơi nghi hoặc một chút, Cực Quang đế chủ không có giải thích một chút. Hắn cuối cùng coi lại một lần chỗ kia không gian thông đạo, sau đó thu hồi ánh mắt. Triệu Tứ đã rời đi. Như vậy, Cực Quang đế chủ dứt lời, trực tiếp quay người đi vào bên trong pháo đài. Trên đường đi, Cực Quang đế chủ chỗ đến, sở hữu binh sĩ toàn bộ cuồng nhiệt nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái. Cực Quang đế chủ đi thẳng tới thành lũy phía dưới tầng hầm. Nơi này có 2 vị thần trụ thành viên thủ vệ, khi nhìn đến Cực Quang đế chủ đến về sau, đồng thời nửa quỳ tại hành lễ. Cực Quang đế chủ nhẹ gật đầu, cùng kiếm ngư đến đi vào trong phòng. Gian phòng 10 phần vắng vẻ, không có bất luận cái gì vật phẩm tồn tại. Nhưng Cực Quang đế chủ ánh mắt lại thứ nhất thời gian rơi xuống một cái góc. Đi thôi, thầy ta chuyển cáo Cát Đóa Man đại chủ giáo. Sau 1 ngày, Hy Á quốc phương hướng không gian thông đạo sẽ có 10.000 thân chết. Cái chết của bọn hắn giống như một trận quy mô thật lớn huyết tế. Đến 10.000 mà tính sinh linh oán niệm sẽ sinh ra cao năng phản ứng, kích phát không gian thông đạo. Dùng nguyên bản 3 ngày sau mới sẽ mở ra không gian thông đạo trước thời hạn mở ra. Mà chúng ta bên này quân đội thì lại bởi vì thế công của các ngươi kịch liệt không rảnh trước đi cứu viện. Cái kia phiến bát ngát thổ địa đều là các ngươi bãi săn. Đây là thành ý của ta. Xó xỉnh bên trong, tựa hồ có một thân ảnh như ẩn như hiện. Cảm ơn ngài khẳng khái. Thanh âm truyền ra, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Kiếm ngư toàn bộ hành trình nhìn xem, nhưng lại cái gì đều không thể phát hiện, trong lòng không khỏi có chút uể oải. Đây là thế giới thứ 2 ảnh nhận bộ lạc sinh linh thiên phú, không có quan hệ gì với tu vi. Cực Quang đế chủ bình tĩnh nói, ta minh bạch. Kiếm ngư nhẹ gật đầu. Một lát, hắn mới chần chờ nói, chúng ta hy sinh một chỗ không gian thông đạo, liền sợ đến lúc đó những này địa quật người sẽ không dựa theo ước định của chúng ta làm việc, mà là trắng trợn giết chóc, hủy diệt. Một cái bị hoàn toàn phá hủy Hy Á quốc cũng không phù hợp ích lợi của chúng ta. Địa quật người, thờ phụng cường giả, ta đợi ở đây bên cạnh 10 năm cùng địa quật người chém giết, mục đích đúng là vì để cho địa quật người minh bạch sự cường đại của chúng ta. Tại thể hiện ra đầy đủ lực lượng thời mới có tư cách cùng bọn họ trò chuyện, mới có tư cách để bọn họ giữ lời hứa. Cực Quang Đế Chủ nói đến đây, trong giọng nói tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay quyết đoán. Sinh vật đều có từ chúng tâm tính, chờ ly khai thế giới thứ hai, những này địa quật người đến tột cùng tiếp tục nghe theo huyết thần điện mệnh lệnh, còn là trở thành ta trong tay một thanh vô kiên bất tồi thần kiếm. Ai sẽ biết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.